99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1912, chương 1922, sẽ không còn có lần sau. Thẩm Chi Liệt thanh âm rất thấp, mang theo nồng đậm buồn ngủ. Diệp Thiến Thiến bên mặt nhìn lại, Thẩm Chi Liệt con mắt nửa khép, hô hấp đều đều, có chút nghiêng người đi. Diệp Thiến Thiến đem hắn đầu ôm lấy, nói khẽ, kỳ thật, kết hôn không kết hôn cũng không trọng yếu như vậy. Không phải một tấm chứng nhận sao? Không có gì lớn. Thẩm Chi Liệt không có mở mắt ra, im ắng tới gần một chút, đem Diệp Thiến Thiến ôm càng chặt hơn. Diệp Thiến Thiến tiếp tục nói, chúng ta bây giờ mặc dù không có kết hôn, nhưng là cùng người khác những cái kia kết hôn lại có cái gì khác nhau đâu? Có, không có gì khác biệt. Chúng ta vẫn là một dạng cùng một chỗ, vẫn là một dạng ăn cơm, đi ngủ. Người ta kết hôn có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Kết hôn, không chỉ là vì danh tiếng chính ngôn thuận ân ái. Thẩm Chi Liệt ngẩng đầu, ngay thẳng đến làm cho Diệp Thiến Thiến đỏ mặt. Còn có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi sinh con, để cho ngươi kêu cha mẹ ta cha mẹ, để cho ta cùng cha ngươi có thể cùng một chỗ phụ tử tương xứng. Còn có thể để nhà ngươi biến thành nhà ta biến thành nhà ngươi. Từ đó hai chúng ta cá nhân nhận định lẫn nhau. Còn có pháp luật, đem chúng ta buộc chung một chỗ. Đến lúc đó lại cũng không thể tách rời. Thẩm Chi Liệt dài như vậy một đoạn văn, để cho Diệp Thiến Thiến phốc phốc cười lên tiếng. Đưa tay phủ hắn mặt. Diệp Thiến Thiến nói, người sợ ta chạy theo người khác hay sao? Sợ, yên tâm đi. Diệp Thiến Thiến tại hắn môi một hôn. Trừ bỏ tử vong, không có cái gì có thể đem chúng ta tách ra. Trong khi nói chuyện, nâng lên tay trái mình đến. Hắn là một cái lấp lánh nhẫn kim cương. Chúng ta đã kết hôn rồi, chỉ là thiếu một cái hình thức. Thẩm Chi Liệt đưa nàng tay đè xuống tới, đưa nàng chế trụ, thấp giọng nói, ta là muốn cái này hình thức. Diệp Thiến Thiến không biết nói gì. Kỳ thật, nàng cũng thật muốn. Ai buồn ngủ quá. Diệp Thiến Thiến nói sang chuyện khác, ta ngủ một lát à, ân. Thẩm Chi Liệt trung thực xuống tới, ôm nàng nhắm mắt, ngủ một giấc đến lớn buổi trưa. Diệp Thiến Thiến khi tỉnh dậy, Thẩm Chi Liệt tại phòng tắm tắm rửa, ngáp một cái. Diệp Thiến Thiến đưa cho chính mình nhặt quần áo, tắm rửa xong thổi xong tóc, cũng đã là hơn 2 giờ chiều, trả phòng rồi. Diệp Thiến Thiến vừa nghĩ tới muốn trở về, trong lòng đều có chút chột dạ. Nếu không, không muốn trở về, làm bộ bọn họ không phải vừa mới tỉnh ngủ, mà là ở bên ngoài sóng cả ngày bộ dáng. Thẩm Chi Liệt một chút nhìn ra nàng tiểu tâm tư, khẽ cười một tiếng, trước đi ăn cơm. Được rồi, Diệp Thiến Thiến ứng tiếng. Chỉ là, bước đi thời điểm cả người đều lơ mơ, nửa vịn Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến có chút buồn bực, nói, sẽ không còn có lần sau. Loại này biến thái tra tấn, phải có lần sau. Nàng đoán chừng thật có thể tan thành từng mảnh. Thẩm Chi Liệt làm bộ không nghe thấy, một tay lấy nàng ôm lên đến, tiếp lấy mới về đến hôm qua dừng xe địa phương, đem xe mở đi ra. Hai người tìm một địa phương ăn cơm. Thẩm Chi Liệt lại dẫn Diệp Thiến Thiến đi chơi. Cân nhắc đến tối hôm qua quá kịch liệt, Diệp Thiến Thiến đi đứng không tốt lắm, mang theo nàng đi chơi chút không thế nào hao phí thể năng, cũng không cần bước đi hoạt động. Trong lúc đó Thẩm phu nhân gọi mấy cú điện thoại tới, có thể Thẩm Chi Liệt hàm hàm hồ hồ ứng phó được. Chờ trở lại nhà, đã là muộn hơn 8 giờ. Thẩm phu nhân cùng Thẩm Long Dược ngồi ở ghế sofa xem tivi. Nhìn thấy bọn họ trở về, hai vợ chồng mắt nhìn, cũng không nói chuyện, làm bộ không thấy được bộ dáng. Diệp Thiến Thiến xấu hổ cực, hô, thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe, đã trở về, muốn ăn cơm sao? Hà Mụ đến đây hỏi, cho các ngươi lưu điểm, ta cho các ngươi hâm lại a. Thiên Thiên muốn sinh rồi, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.